Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 58, giới bài quan hạ Chu Tiên Trận. Triều ca, quốc sư phủ, thân công báo nhìn lấy kim kê lĩnh bại báo, nhất thời bắt cái đầu, trên đầu tóc đều muốn bị bắt hết, nhìn lên trước mặt một cái cực kỳ tuấn tiếu nam tử. Thân công báo trưởng thở dài. Thánh nhân tại sao lại nhúng tay? Thổ hành tôn, ngươi tới nói, ngươi biết không? Thân công báo buồn bực nói, trước mắt tuấn tiếu nam tử, lại là ngày xưa Tam Sơn quan Trương Sơn dung mạo. Chỉ là, Trương Sơn cùng thổ hành tôn trao đổi thân thể. Thổ hành tôn hốt hoảng mà chạy, trực tiếp chạy trốn tới triều ca, đến thân công báo chỗ bẩm báo. Thổ hành tôn tuy nhiên đỉnh lấy Trương Sơn dung mạo, nhưng trong lòng tràn ngập biệt khuất. Bất quá, cũng may thân công báo nghe qua văn thái sư, triệu công minh, tam tiêu tiến cử, biết thổ hành tôn trung thành tuyệt đối, đáng tin cậy, xác định trước mắt là thổ hành tôn về sau, có thổ độn có thể, bởi vậy một mực mang theo trên người. Lần này, trách không được quốc sư. Chuẩn đề thánh nhân cùng Khổng Tuyên, lại là có cực kỳ thân cận quan hệ, cho nên, thổ hành tôn đem cha con sự tình nói một lần, vậy liền khó trách, thân công báo cau mày nói, quốc sư, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, khoảnh khắc đối gian phu sao, thổ hành tôn tất là quốc sư cúc cùng tẫn tụy, chết thì mới dừng. Thổ hành tôn vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi nói, thân công báo mắt nhìn thổ hành tôn, ta đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm đến, chỉ là, gần nhất truyền đến tin tức, quá mức uể oải, cũng chẳng biết tại sao, từ khi ngươi đến ta quốc sư phủ, ta từ Tam Sơn ngũ nhạc mời tới tiệt giáo cường nhân, bại càng nhanh, phát triển mạnh mẽ a, trước kia, còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian, nhưng bây giờ, liền vừa chạm vào liền bại, cũng chẳng biết tại sao, thân công báo cũng không nghĩ tới thổ hành tôn nguyên nhân, chỉ là trong lòng tràn ngập khó hiểu, có lẽ Tây Kỳ thế lực càng lớn đi, thổ hành tôn co rụt đầu lại, đúng vậy a, xem ra ta lại muốn thường xuyên mời người đến, ai, làm sao lại bị bại nhanh như vậy đâu. Càng lúc càng nhanh, thân công báo phiền muộn gãi gãi này càng ngày càng ít tóc. Khổng Tuyên bị chuẩn đề áp đi, cũng không có gây nên thông thiên chú ý. Chỉ có Hồng Quân, khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Vương, Tây Kỳ đại quân khinh người quá đáng. Khẳng định là Dương Tiễn đoạt xá Nguyên Thủy Thiên Tôn tại từ đó cản trở. Nếu không, tiệt giáo đệ tử không có khả năng bị bại nhanh như vậy. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Hồng Quân lo lắng nói. Hồng Quân khẽ nhíu mày. Vương, không cần các loại, sớm một chút đem Nguyên Thủy Thiên Tôn câu ra đi. Lại tiếp tục như thế, sẽ xuất hiện biến số. Thông Thiên giáo chủ tiếp tục khuyên nhủ. Hồng Quân híp mắt nhìn về phía Tây Kỳ. Tây Kỳ, chỉ sợ sau lưng không chỉ một Nguyên Thủy Thiên Tôn. A, Thông Thiên hơi sững sờ. Hồng Quân nhíu mày trầm tư. Chỉ là còn không có xác định trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có ai núp trong bóng tối. Tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải biện pháp. Ít nhất thăm dò một cái đi. Ta qua bài trí Chu Tiên kiếm trận, câu Nguyên Thủy đi ra. Đến lúc đó, ta nếu là không làm gì được hắn, Vương, người xuất thủ tương trợ, tất nhiên nhượng Nguyên Thủy không chỗ có thể trốn, mặc kệ cái nào thánh nhân hỗ trợ, cũng vô dụng. Thông Thiên lại lần nữa khuyên nhủ. Hồng Quân nhíu mày trầm tư một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Cũng tốt, Vương, người đáp ứng, vậy ta liền đi an bài Chu Tiên kiếm trận công việc. Thông Thiên kinh hỉ nói. Hồng Quân lắc đầu, một cái Chu Tiên kiếm trận không đủ, chúng ta cần một cái trận trong trận. Ô, lấy Chu Tiên kiếm trận vi biểu, lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận vì bên trong. Hồng Quân trầm tư nói, tại Chu Tiên kiếm trận trận, lại bài trí một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thế nhưng là, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cần Ngũ Phương Kỳ a. Ngũ Phương Kỳ, năm đó Vương phân công cho Tam Thanh a. Nguyên Thủy phân Trung ương Hạnh Hoàng Kỳ. Hắn ban cho Khương Tử Nha. Thái Thượng Thánh Nhân trong tay còn có một cái. Mà trong tay của ta, lão sư trong tay, hết thảy chỉ có ba mặt a. Thông Thiên lo lắng nói, ba mặt đầy đủ, chúng ta không cần như thượng cổ, tập hợp chúng sinh lực, chỉ cần điều động hơn phân nửa Chu Thiên Tinh đấu lực là đủ. Hồng Quân nói ra, tốt a, ta nghe vương. Thông Thiên gật gật đầu, rất nhanh, tại Thái Thượng, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn kiên nhẫn chờ dưới, Thông Thiên giáo chủ rốt cục kìm nén không được tịch mịch. Tại giới bài quan, bày xuống Chu Tiên kiếm trận, nhận được tin tức thời điểm, bốn đại thánh nhân tất cả đều vui mừng khinh hô khẩu khí. Tại một cái bí ẩn, tụ hợp mà lên, Thông Thiên rốt cục nhịn không được. Nguyên Thủy lộ ra kích động nụ cười nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Tiếp Dẫn khẽ cười nói, Thông Thiên bắt lấy, giao cho ta. Thái Thượng Thánh Nhân trịnh trọng nhìn về phía ba đại thánh nhân. Yên tâm, chúng ta nói được thì làm được. Tiếp Dẫn trịnh trọng nói, chỉ sợ, cái này Chu Tiên kiếm trận, không có đơn giản như vậy. Chuẩn Đề khẽ nhíu mày, có cái gì không đơn giản. Giới bài quan dưới, Thông Thiên phái ra hắn đại đệ tử, Đa Bảo Đạo Nhân, tiến đến bố trí Chu Tiên kiếm trận. Đến lúc đó chúng ta tiến vào, đại phá Chu Tiên kiếm trận là được. Coi như Hồng Quân đến lúc đó nhúng tay, chúng ta động tác nhanh lên là được. Nguyên Thủy trầm giọng nói, Chuẩn Đề lắc đầu, Chu Tiên kiếm trận, các ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Các ngươi ngày xưa, nhưng nhìn qua Thông Thiên còn muốn sớm bố trí. Càng phái đệ tử tiến đến, để phòng có biến, Chúng thánh nhân hơi sững sờ, trong trận có huyền cơ. Thái Thượng híp mắt nói, không tệ. Chuẩn Đề gật gật đầu, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nguyên Thủy nhíu mày hỏi. Chuẩn Đề nhìn về phía Nguyên Thủy, Thái Thượng, ta xác thực biết một chút đồ vật. Chu Tiên kiếm trận trong là Hồng Quân cho chúng ta đào bẫy dập. Ô, cạm bẫy này ta có thể đen lúc nào đi chứ? Nhưng, bố trí bẫy dập đồ vật, sau đó quy ta. Chuẩn Đề trịnh trọng nhìn về phía Thái Thượng, Nguyên Thủy, bố trí bẫy dập đồ vật. Thái Thượng, Nguyên Thủy tuy nhiên không biết cái gì, nhưng, bị Hồng Quân lấy ra bố trí đối phó thánh nhân bẫy dập. Có thể là đơn giản đồ vật, thứ này khẳng định chân quý, nhưng, đồng dạng cũng cực kỳ nguy hiểm. Có thể Chuẩn Đề có nắm chắc đem nguy hiểm trừ bỏ. Đây chính là Hồng Quân bố trí ha. Thái Thượng hơi hơi trầm tư. Nguyên Thủy lại là cười lạnh. Mặc kệ pháp bảo gì, ta đều không để ý. Chỉ cần có thể suy yếu Hồng Quân lực lượng. Này bố trí bảy dập pháp bảo, ta có thể không động vào. Ngươi có thể phá, cũng là ngươi. Thái Thượng trầm mặc một hồi, nhìn về phía Chuẩn Đề, ta có thể biết là cái gì không? Chuẩn Đề mỉm cười, cũng không có giải thích, chỉ là nhìn lấy Thái Thượng, trầm ngâm một lát, Thái Thượng cuối cùng gật gật đầu. Thôi được, ngươi nếu có thể phá lão sư bảy dập, vật kia tự nhiên về ngươi. Tốt, Chuẩn Đề nhất thời cười nói, có thể, ngươi cũng không nên xảy ra sự cố. Thái Thượng nhìn chằm chằm Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Sẽ không, Chuẩn Đề cười nói, pháp bảo gì, Chuẩn Đề không nói, nhưng, Chuẩn Đề đã biết, Ngũ Phương Kỳ, năm đó có thể là mình chí bảo một a. Lần này, tuy nhiên chỉ có ba mặt, nhưng, năm đó nhân quả, nên trả lại, bốn đại thánh nhân lẫn nhau lại tổng cộng một phen, chờ đợi Tây Kỳ đại quân. Xuất phát đến giới bài quan dưới, Tây Kỳ đại quân, một đường hát vang, tụ lại ngập trời khí số. Liền thấy Tây Bá Hầu Cơ Phát, cái này cùng nhau đi tới. Đỉnh đầu khí số Kim Long đã đạt tới 5 vạn dặm trường, trùng trùng điệp điệp, đại thế đã thành. Nhưng Tây Bá Hầu cũng cực kỳ thông tuệ, xưa nay không nhúng tay tiền tuyến sự vụ, chỉ đang không ngừng thu nạp dân tâm. Đợi 5 vạn lý khí sổ một thành, Cơ Phát cũng rốt cục thầm hô khẩu khí, bởi vì đến thời khắc này trình độ đã khó có người dám đối phó Cơ Phát. Liền liền thánh nhân cũng không dám tùy tiện động Cơ Phát một cọng tóc gáy. Khương Tử Nha đến tứ thánh tương trợ cũng cẩn trọng. Khương Tử Nha có chính mình mục đích, hầu ở tứ thánh ở giữa, nhưng cũng là vì chính mình mục đích. Bây giờ có này đại phong tương trợ, Khương Tử Nha cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Giới bài quan dưới, liền thấy nơi xa giới bài quan vô số vũ khí bao phủ, để cho người ta nhìn không rõ. Vũ khí ùn ùn kéo đến, nhượng Tây Kỳ đại quân không dám lên trước một bước. Ngay tại muốn phái tiêu thám tiến đến xem xét thời điểm, sương mù trong bỗng nhiên truyền đến thông thiên giáo chủ thanh âm, đa bảo, qua sương mù, lộ ra trận. Quát lạnh một tiếng truyền đến. Vâng. Liền nghe đến một tiếng hét lại, sương mù trong truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Liền thấy cuồn cuộn sương mù đột nhiên băng tán mà ra, tựa như vô số kiếm khí bộc phát ra, đem vũ khí xoắn nát. Đợi sương mù tán đi, Tây Kỳ sở hữu tướng sĩ đều lui lại một bước, hít vào miệng hàn khí, nhìn trước mắt bao la hùng vĩ cảnh. Liền thấy bốn cái thông thiên triệt địa cây cột hình thành một cái hình vuông kết giới. Cái này bốn cây cột không phải bên cạnh vật, chính là thông thiên giáo chủ pháp bảo. Chu tiên tứ kiếm, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, tứ kiếm trùng thiên, hình thành ngập trời trận pháp kết giới. Trận pháp nội bộ hắc vụ cuồn cuộn, thấy không rõ nội bộ mảy may, mơ hồ có thể nghe được tiếng sấm. Mà tại hắc vụ trong càng là xen lẫn ức vạn kiếm khí, tử sắc, hồng sắc, lục sắc, hắc sắc, vô số kiếm khí phong bạo tại đại trận bên trong bao phủ, khủng bố dị thường. Vẻn vẹn hình tượng này đã sợ đến vô số tướng sĩ kinh hồn bạt vía. Trận pháp này sau ngày xưa gặp qua tất cả trận pháp đều khủng bố, thập tuyệt trận, cửu khúc hoàng hà đại trận. Ở cái này chu tiên kiếm trận trước mặt, căn liền là trò trẻ con. Nhìn lấy cái này chu tiên kiếm trận, tất cả mọi người đều có loại nhìn đến tử vong, hủy diệt, tuyệt vọng tâm tình. Trong lúc nhất thời, không chỉ là tướng sĩ, sở hữu tướng sĩ tọa hạ con ngựa đều đang run rẩy, thậm chí có chút mã thất đều sụi lơ xuống tới. Chu tiên kiếm trận trên không tựa như liên tiếp toàn bộ tinh không, trong tinh không khói đen che phủ, kiếm khí điên cuồng gào thét, thấy không rõ mảy may, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, không dám lên trước một bước. Lại tại lúc này, từ chu tiên kiếm trận trong đi ra một đạo nhân, đạo nhân sao trang nghiêm, mặt lộ vẻ một cỗ uy nghiêm cùng từ bi sắc, dậm chân mà ra. Này thân thể bên trên tán phát yên tĩnh khí tức, cùng chu tiên hung trận không hợp nhau. Bần đạo đa bảo, tiệt giáo đại đệ tử, hôm nay theo giáo chủ ở đây bài trí một trận, tên gọi chu tiên kiếm trận, mời xiển giáo chư vị sư huynh đệ đến đây thử trận, không biết nhưng có dám vào trận giả. Đa bảo đạo nhân đối diện vô số tiên nhân mỉm cười. Đa bảo đạo nhân mời thử trận, tự nhiên không có đem phổ thông tướng sĩ nhìn ở trong mắt, trực tiếp mời xiển giáo nhị đại đệ tử tiến về. Thế nhưng là, xiển giáo nhị đại đệ tử mặc dù tự phụ, cũng không ai dám xem thường cái này chu tiên kiếm trận a. Hừ, ta phá không chu tiên kiếm trận, nhưng có thể để ngươi về không trận. Quảng Thành Tử một tiếng gào to, phiên thiên ấn thôi động, ầm vang hướng về Đa Bảo đạo nhân đập tới. Đa Bảo đạo nhân lấy tay nghênh đón, lấy tay, bốn phía vô số xiển giáo đệ tử giật nảy cả mình. Đây chính là phiên thiên ấn a, Bất Chu Sơn sở luyện chế, nặng như thiên địa a, khủng bố chỗ, năm đó Triệu Công Minh cũng là lấy Định Hải Châu tài năng tới. Cái này Đa Bảo đạo nhân, lấy thân thể tới, oanh, một tiếng vang thật lớn, Đa Bảo đạo nhân một cái lảo đảo, nhưng, phiên thiên ấn thế mà bị hắn dùng tay không cản trở về. Cái này khủng bố thân thể lực lượng, nhìn vô số xiển giáo đệ tử hít vào miệng hàn khí. Thân thể, liền có thể tới phiên thiên ấn, nơi xa Vân Trung. Thái thượng thánh nhân cũng lộ ra một cỗ ngạc nhiên sắc. Là ta xem thường cái này Đa Bảo đạo nhân. Thiên hạ hôm nay, Đại La Kim Tiên, chỉ sợ ít có là nó địch thủ người. Thái thượng thánh nhân, đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mời nói. Thái thượng thánh nhân gật gật đầu, chuẩn bị theo Nguyên Thủy vào trận. Bốn đại thánh nhân đã hẹn xong. Hai minh hai tối, Thái thượng, Nguyên Thủy ở ngoài sáng, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn ở trong tối. Thái thượng, Nguyên Thủy dậm chân Hạ Vân Đoan, thánh nhân buông xuống, tự nhiên kim quang vạn trượng, nhất thời xiển giáo đệ tử nhau nhau tiến về bái kiến. Một bên khác, Đa Bảo đạo nhân cũng đem một số tiệt giáo đệ tử dẫn vào đại trận bên trong, Tứ Thành đấu Chu Tiên kiếm trận sắp bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.